Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Hóa Giải Đoạt Linh, 2, chương 514, Hóa Giải Đoạt Linh, 2, nếu chính là ở linh thú trong không gian còn có thể dễ dàng tha thứ, Trọng Quỳ nghĩ nghĩ. Một cái điều béo múp míp sâu ở của nàng linh thú trong không gian mấp máy. Cùng của nàng linh lực nghĩ thông suốt. Trời ạ, nàng muốn ngất đi thôi, không được, không thể nhẫn nhịn chịu. Lão đại, người cùng lão phu bà không giống với, người không cần thiết chịu nghịch linh chi trùng sở chế. Một khi dưỡng bọn họ, lão phu bà liền không thể dùng đoạt linh thuật khống chế ngươi. Nàng có nghịch linh chi trùng, người cũng có, hơn nữa người mạnh hơn nàng đại đâu. Đan Bảo hưng phấn mà nói, như thế hữu ích chỗ. Lão đại làm sao lại không đồng ý đâu. Trọng Quỳ ôm hai tay, biểu cảm nghiêm túc, vẫn là lắc đầu, tâm lý vô pháp nhận, nan giải nói không muốn đem huyết hoàng đại nhân cướp về sao. Đan Bảo nhất bật đến Trọng Quỳ trước mặt, huyết hoàng đại nhân nhất định rất nghĩ hồi đến lão đại bên người, nghĩ đến huyết hoàng. Trọng Quỳ không khỏi thở dài một tiếng, bị Vu Triều Vân khống chế. Huyết hoàng nhất định cũng rất thống khổ đi, kia một lần hắn xuất hiện thời điểm, rõ ràng có thể nhìn đến hắn suy sụp, bởi vì nghịch linh chi trùng ghê tởm, nàng không đồng ý dưỡng, nhưng này có lẽ là duy nhất có thể nhường huyết hoàng trở về biện pháp. Nàng có phải không phải rất ích kỷ, nếu ta bị trọng thương, kề cận tử vong, không có cách nào hấp thu linh lực, có phải không phải nghịch linh chi trùng hội cướp lấy cơ thể của ta? Trọng Quỳ chậm rãi mở miệng hỏi, lão đại chuẩn bị sung túc linh châu cùng phù chú lời nói. Không có loại này ngoài ý muốn phát sinh, Đan Bảo vỗ vỗ lông xù bộ ngực nói. Hơn nữa, có Đan Bảo ở, Đan Bảo hội bảo hộ lão đại, chờ Đan Bảo tiến hóa thành lợi hại đỏ xanh thú, không ai có thể khi dễ lão đại. Trông cậy vào ngươi liền tính, Trọng Quỳ bĩu môi, tựa hồ âm thầm hạ quyết tâm. Đem luyện chế linh châu biện pháp nói với ta, lão đại đồng ý. Đan Bảo ánh mắt tròn tròn loang loáng, thử xem đi, Trọng Quỳ nghĩ nghĩ nói. Ngưng tụ linh lực phù chú, ta cũng muốn bắt chước hội luyện chế ân. Đan Bảo tiểu đã chạy tới, hai cái ngắn ngủn thủ vung, như là ở kết ấn. Trong miệng ô lạp một trận, bỗng nhiên theo trong ánh mắt bắn ra một vệt ánh sáng đến. Sáng rọi chậm rãi triển khai, hình thành một mảnh quầng sáng bên trong là chi chít ma mật văn tự, cùng một ít đơn giản dễ hiểu đồ hình, đây là luyện chế linh châu phương pháp, xem thật phức tạp, Trọng Quỳ ngưng mi xem, yên lặng nhớ ở trong lòng, kế tiếp, Đan Bảo lại đem tụ linh phù luyện chế phương pháp phóng xuất cho nàng xem mơ siêu, lão đại tưởng, nhìn cái gì, Đan Bảo đều biết đến Nga. Đan Bảo xem qua rất nhiều thư đâu, Đan Bảo tự hào nói. Trọng Quỳ theo tu di giới tử phù lý cầm một quyển không cần thư từ cho nàng. Ăn đi, cảm ơn lão đại. Đan Bảo hạnh phúc ôm thư từ đi ăn. Trọng Quỳ tác thử luyện chế so khá đơn giản tụ linh phù. Nói là đơn giản, kỳ thực chính là tương đối mà nói. Tụ linh phù cũng thuộc loại trung cao giai phù chú. Nàng còn không có nếm thử quá. Đêm đã khuya, Đan Bảo ăn xong thư từ, qua ở trên giá sách lật xem điểm đánh, xem, liền đang ngủ, Trọng Quỳ có chút mỏi mệt, đứng lên đem Đan Bảo chuyển tiến trong ổ chăn, đắp chăn, làm cho hắn hảo hảo mà ngủ, sau đó nàng từ trong cửa sổ lặng lẽ đi ra ngoài. Rời đi Trọng Phủ rời đi Hàm Dương Thành, tới ngoài thành một chỗ đồi núi thượng. Quan sát khổng lồ giống như ngủ say cự thú Hàm Dương Thành. Cả tòa thành thị, chỉ có hoàng cung phương hướng, như trước đèn đuốc như ban ngày. Bốn phía trên tường thành, ánh lửa lay động, ánh tần quốc màu đen cờ xí, ở trong gió ảo ảo phi vũ. Trọng Quỳ trầm mặc ngồi xuống, tâm tình phiền muộn, xuất ra một vò rượu đến. Chương này bổ ngày hôm qua, mỗi ngày lục chương giữ gốc. Ngày hôm qua có việc chỉ càng 4 chương thật xin lỗi. Cầu vé tháng Nga, xem xong điểm cuối cùng một tờ, liền nhìn đến đầu vé tháng địa phương. Hết chương.